Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2324, biến mất không thấy gì nữa. 20-30 cái đầu sói người, mấy người chúng ta một cái công kích trong lúc đó, liền sẽ bọn họ phần lớn người xử lý, bất quá vẫn như cũ lưu lại hai cái người sống. Hai người này người sống là muốn thám thính Bạch Triển cha mẹ tung tích. Kia hai cái người sống bị ta khống chế sau, ta trên người bọn hắn cắt chém một đao, phá thuật pháp của bọn họ. Kia hai cái đầu sói người rất nhanh liền khôi phục người bình thường bộ dáng. Không đợi ta chào hỏi Bạch Triển tới, Bạch Triển đã xách theo ánh lửa tỏa ra bốn phía hỏa tinh xích long kiếm chạy vội tới hai người kia. Bên cạnh, mau nói, cha mẹ ta bị các ngươi nấp ở chỗ nào? Bọn họ còn sống, không nói ta liền chơi chết các ngươi. Bạch Triển dùng hỏa tinh xích long kiếm đứng vững một người yết hầu nói. Cái kia huyết linh giáo ra hỏa nhìn về phía lên cơn giận dữ Bạch Triển. Không biết sống chết nói, tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Bạch Triển mắng to một tiếng. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm hướng phía trước đưa tới. Trực tiếp đem tên kia đầu cho chém rụng xuống tới. Ta cách tương đối gần. Kia máu tươi phun ra ta một thân. Ngươi, ngươi mẹ nó nói hay không? Bạch Triển là phát hung ác. Đem hỏa tinh xích long kiếm lại đối chuẩn một cái khác bị bắt người. Người kia vừa nhìn thấy Bạch Triển như vậy hung ác. Một lời không hợp liền giết người. Lập tức liền ỉu xìu xuống tới, trong miệng ấp úng, xem ra là muốn nói, mà đúng lúc này đợi, bên tai lần nữa truyền đến vài tiếng tiếng xé gió, lực đạo rất nặng, vừa nghe đến động tĩnh này, ta vội vàng lớn tiếng nhắc nhở đám người nhanh lên một chút né tránh. Đang kêu ra những lời này đồng thời, ta đã liên tiếp hai cái mê tung bát bộ trốn tránh đến một bên. Ẩn thân tại một cây đại thụ đằng sau, sau đó liền hướng phía kia ám khí phương hướng đánh tới nhìn lại. Nhưng thấy có một người áo đen tại rừng chỗ sâu lóe lên. Quay người lại liền chạy rớt, lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện bị bắt đến cái kia tù binh trên trán vừa vặn cắm một cái phi tiêu. Mà Bạch Triển bọn họ tại cảm nhận được kia ám khí lực đạo sau, cũng đều không dám đón đỡ, nhào nhào thối lui đến một bên. Duy nhất một tù binh cũng bị người xử lý. Rất hiển nhiên, xử lý cái này tù binh người khẳng định là huyết linh giáo gia hỏa. Nhưng bằng người này đánh bay ám khí lực đạo, liền có thể nhìn ra, tu vi của người này không yếu. Tất nhiên là huyết linh giáo trong vô cùng trọng yếu nhân vật. Nói không chừng còn là thập tam môn đồ bên trong một cái. Đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như ta đem người này cho bắt sống, trong tay liền sẽ có quả cân. Đến lúc đó dùng người này đi trao đổi Bạch Triển cha mẹ, cơ hội vẫn là rất lớn. Nhìn thấy người kia đi xa bóng lưng, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem kiếm hồn cho nhấc lên, hướng phía người kia liền đuổi tới. Ta bên này khẽ động, sau lưng mấy người kia cũng đều không có nhàn rỗi, theo sát tại phía sau của ta, hướng phía vừa rồi phóng ám khí người kia đuổi tới. Người kia tu vi không sai, ta vận dụng mê tung bát bộ một hồi lâu mới chỉ là thấy được bóng lưng của hắn. Thân hình của hắn tại rừng trong rậm nhanh chóng xuyên qua. Khinh thân công phu có thể nói là nhất lưu, bởi vậy ta có thể đoán được. Người này rất có thể là huyết linh lão tổ thập tam môn đồ một trong. Mặc dù như thế, ta này mê tung bát bộ thủ đoạn cũng so với hắn khinh thân công phu cường không ít. Giữa chúng ta cách đang không ngừng rút ngắn, chỉ là mắt thấy ta cùng hắn còn có mười mấy thước khoảng cách. Lập tức liền phải đuổi tới hắn thời điểm, người kia liền xoay tay lại hướng phía vung ra một nắm lớn ám khí ra tới. Kia ám khí bên trên lục mang di động, hiển nhiên là đút kịch độc. Cái đồ chơi này ta nào dám đưa tay đón, đành phải lách mình đến nơi khác, tránh khỏi hắn đánh về phía ám khí của ta. liền một trận này, giữa chúng ta cách lại kéo ra không ít. Trong chớp mắt, chúng ta lại cách nhau 30-50 mét khoảng cách. Cái này khiến trong lòng ta một trận nhi ảo não. Ngay sau đó liền lại nghĩ tới một ý kiến. Theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho sách ra. Hướng phía cái kia chạy trốn ra hỏa đã đánh qua. Nhị sư huynh chạy như điên dưới tốc độ. Cũng không so ta mê tung bát bộ chậm. Hơn nữa nó căn bản sẽ không e ngại người kia đánh ra đến ám khí. Nhị sư huynh vừa rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó liền một tiếng buồn bực giống. Trên người ngọn lửa bốc hơi. Ta chỉ là hướng phía người kia bóng lưng chỉ một cái. Nhị sư huynh rất nhanh liền rõ ràng ta ý tứ. Liền hướng phía người kia chạy như điên. Đồng thời, ta cũng liên hệ tiểu manh manh. Mau chóng tới chiều ứng nhị sư huynh. Tốt nhất là đem tên kia cho bắt sống. Tiểu manh manh cũng đã nhận được mệnh lệnh của ta. Hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Hướng phía người kia đuổi theo. Lần trì hoãn này, sau lưng Bạch Triển cùng Bạch Anh Kiệt bọn họ đều đuổi theo. Người này hẳn là huyết linh lão tổ thập tam môn đồ một trong. Giang hồ biệt hiệu huyết linh báo. Khinh thân công phu nhất lưu. Tại toàn bộ trên giang hồ đều là phải tính đến. Dùng ám khí gọi là tên còn ếch tiêu. Kia ám khí thượng thuốc độc kiến huyết phong hầu. Vừa rồi ta đã tra xét. Độc này tiêu trong vòng một phút liền có thể lấy tính mạng người ta. Đại gia hỏa cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên bị kia ám khí cho làm bị thương. Căn bản là không kịp thi cứu. Còn nữa, nếu như có thể bắt sống người này, chúng ta liền có cùng thập tam môn đồ vốn để đàm phán. Bạch Anh Kiệt nghiêm mặt nói, lão nhân gia kia cùng ta nghĩ đồng dạng. Ta cũng muốn đem này huyết linh báo cho bắt sống. Không nóng nảy, ta đã làm tiểu manh manh cùng nhị sư huynh đi qua đuổi. Ta nhớ chúng nó rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. Nói, ta liền chào hỏi dậy đám người. Hướng phía nhị sư huynh chạy đi phương hướng bước nhanh mà đi. Một hơi, ta cảm giác chí ít đuổi theo ra đi hơn 10 dặm đường núi. Nhị sư huynh ngay tại phía trước ta hơn 100 mét địa phương. Hơn nữa vẫn luôn là cái dạng này. Cái kia thập tam môn đồ một trong huyết linh báo ta cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhị sư huynh chân phát chạy như điên. Cũng tổng là đuổi không kịp hắn. Cái này có chút kỳ quái. Đuổi theo. Chúng ta liền xuyên qua một mảng lớn rừng cây. Đi tới một chỗ bằng phẳng dốc núi bên trong. Bên tai còn có thể truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Trong lúc đó, nhị sư huynh cùng tiểu manh manh thân ảnh theo dốc núi nơi lóe lên. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kia huyết linh báo cũng không nhìn thấy. Lúc này, ta lại quay đầu đi xem thời điểm. Phát hiện Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới bọn họ cũng không đi theo ta cùng nhau đuổi theo. Ta vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn còn nhanh hơn bọn họ thượng rất nhiều. Bọn họ không có đuổi theo cũng là bình thường. Vì sợ bọn họ mất dấu ta. Ta liền dùng kiếm hồn trên mặt đất vẽ lên một cái rất lớn mũi tên. Chỉ hướng ta đi đến phương hướng. Sau đó, ta tiếp tục đuổi lấy nhị sư huynh chạy tới phương hướng lại chạy qua. Bay qua chỗ kia dốc núi. Ngay sau đó ta liền thấy được một con sông. Mặt sông không tính rất rộng, cũng liền mười mấy thước bộ dáng. Từ trên xuống dưới quanh co khúc khuỷu cũng không biết hướng chảy địa phương nào. Mà ta đuổi tới nơi này sau, phát hiện nhị sư huynh cùng tiểu manh manh đều không thấy. Bao quát cái kia huyết linh báo, người đâu, chẳng qua là bay qua một cái dốc núi mà thôi. Hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Bao quát ta truy người. Cùng đằng sau đi theo Bạch Triển bọn họ. Tại lúc này tất cả đều không thấy được. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.